Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 142, thứ ba đại cổ đông Giang Thần, vậy mà mở đi đi 14, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đậu phộng, cái này không phải liền là giọt kia giọt tài xế sao? Hắn thế mà còn có mặt mũi đến. Chu Hải Xương nhìn đến Giang Thần, nhất thời giật nảy cả mình, bởi vì Giang Thần quá đẹp rồi. Hắn ấn tượng tặc sâu sắc. Tỷ phu, Chu Hải Xương nhất chỉ Giang Thần, hắc hắc cười như điên. Người nhìn cái kia ưa thích trang bức đi đi tài xế, thế mà thật đến chúng ta lễ mừng. Làm cùng thật, trang bức trang còn ra dáng a. Chu Hải Xương vốn là coi là Lưu Bác Văn nghe được sẽ cười ra nước mắt. Thế nhưng là, rất an tĩnh, tỷ phu, Chu Hải Xương nhìn về phía Lưu Bác Văn. Hắn một mặt hoảng sợ phát hiện, Lưu Bác Văn trên mặt, chẳng những không có ý cười, phản mà nụ cười dần dần cứng ngắc, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Cái kia, người bên cạnh, cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ đi, là thứ hai đại cổ đông Lưu Vân Đào. Cái gì? Chu Hải Xương mộng bức. Không sai, Lưu Bác Văn hù dọa, trầm giọng nói. Người tuổi trẻ kia ta tuy nhiên không biết, nhưng bên cạnh hắn người, đúng là thứ hai cổ đông, phó chủ tịch Lưu Vân Đào. Tại sao có thể như vậy? Chu Hải Xương nụ cười cũng dần dần biến mất. Thứ hai cổ đông Lưu Vân Đào, vậy mà cho người này cùng đi. Cái kia thân phận của người này, cao quý cỡ nào, ít nhất là thứ ba đại cổ đông không thể nghi ngờ. Tỷ phu ta tại hắn trên xe trang bức, thổi một chút chuyện của chúng ta, bị hắn phát hiện. Chu Hải Xương yếu ớt cùng Lưu Bác Văn nói. Lưu Bác Văn chậm chạp quay đầu, chết nhìn lấy Chu Hải Xương. Ta thao, người con mẹ nó muốn chết à? Chu Hải Xương nước mắt chảy khóc lớn. Ta cũng không muốn đó a, ta làm sao biết hắn một cái thật tốt đại cổ đông sẽ đi mở đi đi a? Đây không phải hố người sao? Lưu Bác Văn nhất thời luống cuống. Kỳ thật, Chu Hải Xương tham ô chủ yếu là vẫn là chỉ thị của hắn. Bọn họ một tháng có thể tham ô 2 triệu hai bên. Nhưng Chu Hải Xương chỉ có thể cầm tới 400 ngàn hai bên. Còn lại đại bộ phận đều là Lưu Bác Văn bỏ vào trong túi. Lưu Bác Văn hung dữ chừng Chu Hải Xương liếc một chút. Tiểu tử ngươi, không có trên xe nói lời gì quá đáng a. Chu Hải Xương chân cẳng như nhũn ra, run giọng nói, tỷ phu, ta trên xe còn mang theo mới kết giao bạn gái. Chúng ta hai cái nói chuyện trời đất thời điểm, ta không cẩn thận trang bức khoác lác, đem mua sắm tham ô sự tình nói ra ngoài. Lưu Bác Văn khí nổi trận lôi đình, một bàn tay quất vào Chu Hải Xương trên mặt. Người cái đại ngu ngốc, làm ít tiền khắp nơi nói, sợ không có người biết thật sao? Hiện tại đụng trên họng súng biết không? Cái này muốn là thứ ba đại cổ đông truy cứu tới, ta làm sao bây giờ a? Lưu Bác Văn tức đến phát run, lại trở tay cho Chu Hải Xương một bàn tay. Chu Hải Xương che mặt, cũng không dám phản kháng a, ủy khuất nói, tỷ phu, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Chấm, cút, tranh thủ thời gian cút cho ta. Chấm, Lưu Bác Văn nộ hống Chu Hải Xương. Người bây giờ, cút cho ta xa xa. Không nên xuất hiện tại tầm mắt của ta bên trong. Miễn cho bị Giang tiên sinh phát hiện. Không phải vậy sự tình liền phiền toái. Chu Hải Xương cúi đầu khom lưng. Được rồi, ta lập tức liền lăn. Cút ngay. Chấm, hắn sợ chết khiếp mau chóng rời đi. Lén lén lút lút, thừa dịp Giang Thần cùng Lưu Vân Đào hai người không có phát hiện, vụng trộm chạy đi. Chu Hải Xương nơm nớp lo sợ, đi ra khách sạn, nhẹ nhàng thở ra. May mà ta cơ trí, thành công tránh thoát Giang Thần. Ta thật ti em là một thiên tài a. Không phải vậy thật ngộ đến quyền cao chức trọng, lại yêu thích điệu thấp mở đi đi Giang Thần cổ đông, vậy liền rất lúng túng. May mắn, chờ một chút, vì cái gì ta cảm giác không đúng chỗ nào? Ta giống như không là một người tới. Ta hình như là mang bạn gái của ta tới a, ngọa tao. Sigma viết thường, TTSU độ đê đổ, TTSU, bạn gái của ta lúc đó cũng trên xe. Cùng Giang Thần đã gặp mặt a, nàng còn ở bên trong a, không được. Đến tranh thủ thời gian tìm trở về mới được. Hắn tranh thủ thời gian chạy về đi, tìm bạn gái. Lúc này, hắn bạn gái vừa mới cầm ăn đi, trở lại lại không thấy được Chu Hải Xương. Nàng ngược lại là nhìn đến Giang Thần. Không có cách, Giang Thần quá đẹp trai. Hơn người, trong đám người đó là chói mắt nhất tồn tại. Bạn gái cũng không phải là cái công ty này người. Không biết thứ hai cổ đông Lưu Vân Đào. Nàng chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Thần. Lập tức kinh hô một tiếng. Ngươi không phải đi đi tài xế sao? Ngươi làm sao lại tới nơi này? Tiếng nói vừa ra, chung quanh chú ý lực toàn bộ bị nàng câu nói này hấp dẫn đến đây. Mọi người nghị luận ầm ĩ, chuyện gì xảy ra? Đi đi tài xế tiến đến rồi. Loại này đại khánh điển. Nhiều người như vậy, có chút chỗ sơ suất cũng là rất bình thường. Có cái này khả năng. Ta đi, cái này đến ăn nhờ ở đậu còn phải rồi. Nhanh đi gọi chủ nhiệm phòng làm việc. Đến phân biệt một chút. Muốn đuổi đi ra. Nữ nhân nhìn đến ánh mắt chung quanh đều nhìn chính mình. Trong lòng đắc ý, nàng chắc chắn vô cùng. Nhất chỉ Giang Thần, thét to, chấm, ta nhận ra ngươi. Ngươi chính là mở đi đi tài xế. Mà lúc này, Chu Hải Xương mới gấp trở về. Nhìn đến cảnh tượng này. Tại chỗ sụp đổ, mẹ nó. Cái này hãm hại nữ nhân a, ngươi là sợ ta chết không đủ thảm còn là làm sao? Che mặt, bên trong chảy đầy mặt. Hai cỗ đông Lưu Vân Đào một mặt ngạc nhiên. Cảm thấy có chút buồn cười. Lập tức làm sáng tỏ giới thiệu nói. Không có khả năng, vị này là tập đoàn chúng ta thứ ba cổ đông. Làm sao có thể là đi đi tài xế? Lưu Vân Đào là phó chủ tịch. Mọi người cơ bản đều biết. Mọi người đồng loạt chấn kinh. Đây là ba cổ đông. Phó chủ tịch đều nói như vậy. Vậy khẳng định không sai a. Lúc này, Trương Hạo thở hồng hộc chạy tới. Nhìn đến Giang Thần thì cung kính nói. Giang tiên sinh, ngài đã tới. Ta còn tại cửa ra vào đợi ngài đây. Hắn công khai giới thiệu Giang Thần nói. Các vị, vị này là Trương chủ tịch cố ý mời tới khách quý. Là tập đoàn chúng ta thứ ba đại cổ đông. Giang Thần tiên sinh, nghe được Lưu Vân Đào cùng Trương Hạo đều xác nhận. Mọi người ào ào gật đầu. Vỗ tay. Duy chỉ có cái kia Chu Hải Xương đần độn bạn gái. Lại kiên quyết không tin. Không có khả năng. Hắn như vậy đẹp trai. Ta là tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Ta xác thực ngồi qua hắn đi đi. Còn chưa nói xong. Nữ nhân này thì ý thức được không đúng. Che miệng lại. Không đúng. Nếu như hắn thật sự là thứ ba cổ đông. Vậy mình bạn trai tham ô sự tình. Chẳng phải là đều bị hắn biết rồi. Xong. Sông đại hỏa. Nữ nhân này rốt cục mộng bức. Chu Hải Xương cùng Lưu Bác Văn triệt để ngất. Ta thao. Xong đời. Cái này không não nữ nhân. Thế mà thật trêu chọc Giang Thần. Đem Giang Thần cũng là đi đi tài xế sự kiện này nói ra. Mọi người chung quanh, nghe trợn mắt hốc mồm. Ta đi, thứ ba đại cổ đông thế mà quả thực mở đi đi. Cái thế giới này có phải điên rồi hay không? Ta dựa vào, cái này ở nhà ngồi chờ phân hoa hồng. Một năm cũng có mấy chục triệu a, chúng ta đại cổ đông cũng quá vô danh đi. Hai cổ đông Lưu Vân Đào một mặt khó có thể tin. Hỏi Giang Thần, ngươi còn thật mở đi đi à, Giang Thần gật gật đầu. Giải thích nói, ai, ngạc nhiên, ta còn đưa quá nhanh đưa đây. Mọi người nghe nói như thế, người chung quanh kém chút đổ một mảng lớn. Ta đi, lão đại cũng là lão đại. Loại này thể nghiệm sinh hoạt phương thức, đáng giá học tập, tiếp địa khí, không chỉ có đưa chuyển phát nhanh còn lái đi đi. Đây mới là hưởng thụ nhân sinh niềm vui thú a, lão đệ ta cho ngươi điểm tán. Hiện ở thế giới cũng là như thế, hiện thực a, kẻ có tiền đưa cái chuyển phát nhanh đi đi. Đều có một đống người thổi phồng. Không có tiền, ha ha, cái rắm cũng không bằng. Đã ngươi không muốn ta tốt, vậy ta Giang Thần thì để cho các ngươi nhìn xem nhân tâm hiểm ác. Giang Thần kéo qua hai cỗ Đông Lưu Vân Đào, đem Chu Hải Xương tham ô sự tình, một năm một mười nói cho hắn biết. Sự kiện này, ta thì giao cho ngươi báo cảnh sát xử lý, để bọn hắn ngồi tù. Ngươi thấy thế nào? Giang Thần cố ý che giấu thân phận của mình, chính là vì thăm dò miệng của hắn gió. Lưu Vân Đào thần sắc lóe lên, giống như không có chút nào ngoài ý muốn. Lập tức phụ họa nói, đúng, nghĩ không ra công ty của chúng ta còn có loại này sâu mọt. Càng đáng sợ chính là treo đầu dê bán thịt chó, theo thứ tự hàng nhái. Ta nhất định sẽ nghiêm tra, cho ngươi một cái hoàn mỹ bàn giao. Kỳ thật, Lưu Bác Văn là hắn bà con xa đường đệ. Cái kia Chu Hải Xương là Lưu Bác Văn em vợ. Hắn cùng Lưu Bác Văn tự mình giao hảo. Hai người đều là cùng hắn một cái phe phái tâm phúc. Hắn như thế nào lại tự đoạn hai tay đâu. Đến mức Giang Thần, hắn cũng rõ ràng. Dưới tình huống bình thường mặc kệ tập đoàn nội bộ. Cho nên, hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói thanh sắc câu lệ. Nhưng kỳ thật mây trôi nước chảy. Căn bản không có ý định truy cứu. Nhưng hắn không biết là Giang Thần thế nhưng là đặc phái hình cảnh. Nương tựa theo bén nhạy sức quan sát, sớm đã đem lòng dạ nhỏ mọn của hắn đoán gắt gao. A, Giang Thần trong lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra chính mình cổ thứ ba này đông. Tại Lưu Vân Đào tâm lý, xác thực phân lượng không đủ a. Chính mình sao lại để thành hồ xã thử đắc ý càn rỡ. Giang Thần khóe miệng hơi hơi câu lên. Xem ai cười đến cuối cùng. Nơi xa, Chu Hải Xương, Lưu Bác Văn nhìn đến Lưu Vân Đào đem sự tình đè ép xuống. Nhất thời thở dài một hơi. Lưu Bác Văn đắc ý cười lạnh. Ha ha, coi như Giang Thần ngươi là thứ ba cổ đông lại như thế nào. Ta nơi xa đường ca thế nhưng là thứ hai đại cổ đông a. Luận quyền lực hắn còn so ngươi càng lớn. Ngươi muốn làm chúng ta, thật sự là quá trẻ tuổi. Chu Hải Xương cũng cảm thấy trốn qua một kiếp. Trong lòng may mắn, phụ họa tỷ phu chào phúng Giang Thần. Đúng rồi, hắn làm sao có thể biết. Phó Chủ tịch Lưu Vân Đào chính là tỷ phu ngươi chỗ dựa đâu. Ba người chúng ta có quan hệ thân thích. Chuyện này chúng ta xem như giải quyết. Ha ha Giang Thần, ngươi làm khó dễ được ta. Chấm, Giang Thần cũng chú ý tới. Hai người này dần dần làm càn hung hăng ngang ngược biểu lộ. Trong lòng cười lạnh, ta có 1000 loại phương pháp. Nắm chết các ngươi cái này hai cái con kiến hôi. Đúng lúc này, một cái 50 tuổi trên dưới nam tử. Khuôn mặt kiên nghị, không giận mà uy, đi bộ trầm ổn có lực. Hổ hổ sinh uy, đi qua Tử Uyển tập đoàn 40 tròn năm lễ mừng yến hội đại sành cửa. Người này tên Tần Quốc tòa nhà, Thiên Thần Bảo An tập đoàn phó tổng giám đốc, thứ hai đại cổ đông. Phía sau hắn, theo một cái nam thư ký. Hắn đi qua yến hội cửa đại sành, hững hờ nhìn sang, tựa hồ là Tử Uyển tập đoàn yến hội. Hắn lời nói đều không nói liền chuẩn bị đi. Tử Uyển tử gia, vài tỷ tư sản, nhưng hắn loại thân phận này địa vị người căn bản sẽ không để vào mắt. Càng không cần ở loại địa phương này dừng lại chốc lát. Nhưng chính là cái nhìn này, lại bị thứ hai cổ đông Lưu Vân Đào cùng chủ tịch Trương Gia Nghĩa thấy được. Tần lão đại, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.